Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 203, Hoàng thượng là cái phế vật. Cô, cái này một chuyện thuộc về một chuyện. Hoàng thượng vô dụng, cũng không có nghĩa là trên đời tất cả nam nhân đều vô dụng. Cái này trên đời, mạnh hơn hắn nhiều đến đi trong biển. Chẳng lẽ, Hoàng thượng hơn được trên đời những đại hiệp kia? Các đại tông sư, tỷ như Triệu Thắng, hắn chính là một cái dũng sĩ. Hoàng thượng, có thể hơn được hắn sao? Liễu Thiên Tầm hừ nói. Người cái nhà đầu, hiện tại đều quý vi nương nương. Vẫn là chưa trưởng thành. Liễu Ninh Hòa bất đắc dĩ nói. Ta không phải chưa trưởng thành. Ta là xem thường hắn mà thôi. Liễu Thiên Tầm hừ nói. Người bằng cái gì xem thường hoàng thượng? Hắn có thể ngồi vị trí này. Vậy thì thuyết minh hắn có bản lĩnh. Người nhìn Triệu Đức Dương. Hình như rất lợi hại. Thế nào? Còn không bằng hắn. Thiên Tầm. Không phải ta nói ngươi. Lời này cũng không thể nói loạn. Nếu là cho hoàng thượng nghe được. Ngươi liền phiền toái. Liễu Ninh Hòa một mặt nghiêm túc nhìn xem nhà mình cháu gái. Hắn có thể giết ta. Nhưng là. Hắn không có bản lĩnh để ta khuất phục. Liễu Thiên Tầm hừ nói. Vậy ngươi vì cái gì lại đồng ý tiến cung? Liễu Ninh Hòa hỏi. Ta là nhất thời đầu óc phát sốt. Ta không quen nhìn Ngọc Y Nông dạng như vậy. Ai? Cô. Ta hiện tại hối hận muốn chết. Đời này liền bộ dạng như vậy cắm tiến vào. Sau này làm sao bây giờ? Phải bồi một cái vô dụng nam nhân sống hết đời. Còn không bằng chết rồi. Nếu không, cô, ngươi cầu một cái hắn. Bỏ qua ta có được hay không? Liễu Thiên Tầm một mặt khổ não quỳ tại Liễu Ninh Hòa trước mặt. Ngươi không phải năng lực sao? Yêu cầu, chính ngươi đi. Liễu Ninh Hòa mặt nghiêm. Hừ nói, hắn không có khả năng bỏ qua ta như vậy nữ tử. Thiên hạ này, có mấy cái nữ tử so ta Liễu Thiên Tầm mạnh. Liễu Thiên Tầm một mặt cao dương đầu lên. Một mặt ta là Phượng Hoàng. Ngươi là gà rừng bộ dáng. Minh Nguyệt Tâm liền so với ngươi còn mạnh hơn. Liễu Ninh Hòa hừ nói. Nàng tiện, ta cũng nghĩ không ra. Minh Nguyệt Tâm làm sao sẽ đi theo một cái phế vật. Cái này tính đặc thù. Không tính toán. Liễu Thiên Tâm nói. Nhà đầu, cái này lời không thể lại nói. Không phải, thiên tử giận dữ. Thây nằm ngàn dặm, ngươi như là đã vào cung. Đây là sự thật, ai cũng không cải biến được. Mà ngươi là Liễu gia kiêu ngạo. Trước kia, ta bị Ngọc Chiêu Vân bắt nạt cả một đời. Ta hy vọng ngươi không cần trọng đạo phục triệt. Ngươi muốn cho Liễu gia tranh khẩu khí. Tranh thủ áp đảo Ngọc Y Nông. Cung đình tranh đấu không phải đơn giản như vậy. Sơ ý một chút, chết không táng thân nơi. Mà lại, liên lụy người nhà đều đi theo không may. Ngươi phải tỉnh lại. Không cần lại tự oán tự liên. Sự đã không cách nào cải biến. Liền phải dũng cảm hướng phía trước đi. Liễu Ninh Hòa nói. Hắn có tư cách gì đáng giá ta như thế đối với hắn? Liễu Thiên Tầm hừ nói. Người cái nhà đầu. Thật muốn tức chết ta sao? Liễu Ninh Hòa tức giận đến đều bưng lấy bộ ngực. Không đổi được cô. Trừ phi cái này cái nam nhân so với ta mạnh hơn. Không phải. Ta liền trong cung khi cả một đời ni cô. Ta ngày mai liền nói với hoàng thượng. Ta muốn xuất gia. Ta tuyệt không nhường một cái phế vật vô dụng đến làm bẩn thân thể của ta. Liễu Thiên Tầm âm mặt. Lạnh lấy. Bổ. Liễu Ninh Hòa một ngụm máu đều phun tới. Chỉ về phía nàng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cô. Ngươi liền khi không có ta cô cháu gái này chính là... Liễu Thiên Tầm hừ nói. Tức chết bản cung. Liễu Ninh Hòa đứng lên liền đi. Hoàng thượng, Triệu Thiết truyền đến tin chiến thắng. Hắn đã mang binh đoạt hạ Sở Quốc Dê Thà quận 10 tòa thành trì. Vừa vào chiều, Ngọc Trình Trương liền dâng sớ. Trấn Tây Hầu thật sự là dũng mãnh phi thường vô địch a. Triệu Trấn lắc đầu than thở nói. Hoàng thượng, dạng này trung dũng sĩ hẳn là đại lực khen thưởng mới là... Tả tướng Phan Nhất Minh ra khỏi hàng. Nói. Phan Nhất Minh. Người nói. Nên như thế nào khen thưởng? Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút hỏi. Như thế đại công. Phong hầu bái tướng đều không quá đáng. Phan Nhất Minh nói, Triệu Thiết đã là Trấn Tây hầu, còn phong cái gì hầu bái cái gì tướng. Hoàng thượng, cho thêm bạc cùng một chút phong thưởng chính là. Hữu tướng Lưu Thành Giang nói, Hoàng thượng, quân vô hí ngôn, lão thần nhớ kỹ trước mấy ngày hoàng thượng có nói qua cái gì. Ngọc Trình Trương nói, phong vương cũng không phải trò trẻ con, tuyệt không thể qua loa như vậy xử lý. Triệu Thiết tuy nói đoạt được Sở Quốc 10 tòa thành trì, nhưng là, xa xa còn không có đạt tới phong vương tình trạng. Triệu Đông Phương hừ nói, không bằng trước phong cái Tây quận vương. La Hoài Lễ nói, hoàng thượng đáp ứng cho là Tây Bắc vương, mà không phải quận vương. Phan Nhất Minh hừ nói, Triệu Thiết lập xuống đại công, bản hoàng hoàn toàn chính xác có đã đáp ứng hắn. Đã Triệu Thiết thật bắt lấy 10 tòa thành trì, quân vô hí ngôn, viết chỉ, sắc phong Triệu Thiết làm Tây Bắc vương, đem vừa đoạt được Dương Ninh quận 10 tòa thành trì phong thưởng cho hắn. Nói cho Triệu Thiết, cái này 10 tòa thành trì quan viên đều từ hắn nhận đuổi. Chỉ cần báo cáo chuẩn bị là được rồi. Triệu Tinh Thần một cái búa định âm. Hoàng thượng, Triệu Thiết quyền lực có phải hay không quá lớn rồi? Triệu Đông Phương hỏi, liền quan viên đều từ hắn nhận đuổi. Như thế xuống tới, Triệu Thiết tránh không được Dương Ninh quận thổ bá vương. La Hoài Lễ nói, hai vị đại nhân có ý nghĩ gì? Nhanh chóng nói tới. Triệu Tinh Thần hỏi, Sở Quốc Dương Ninh quận thế nhưng là đại quận, có 15 cái huyện, 25 tòa thành trì, mà tới gần chúng ta Triệu Quốc 10 tòa thành trì cũng không nhỏ. Nhân khẩu có hơn 1 triệu, thần cho rằng, cái này 10 tòa thành trì quan viên hẳn là từ triều đình nhận đuổi. Nhưng là, vẫn là thuộc về Triệu Thiết đất phong. Không phải, nếu là có chút quan viên chuyên quyền quan võ, tùy ý làm bậy, hà bất loạn quy củ. La Hoài Lễ nói, việc này liền giao cho quốc công làm là được. Trong vòng 5 ngày nhất định phải tuyển xuất quan viên đi nhậm chức. Triệu Tinh Thần nói, hoàng thượng, nhận đuổi quan viên thế nhưng là lại bộ sự. Vẫn là nghe một chút Lạc đại nhân ý kiến cho thỏa đáng. Ngọc Trình Trương nói, Lạc đại nhân, ngươi là lại bộ thượng thư. Nhận đuổi quan viên các mặt đều muốn làm được mới là. Triệu Đông Phương mất thăng bằng hướng Lạc. Phương Bình nói, rất có một tia ý uy hiếp. Đường Triệu thế nhưng là tại Lan Hải tỉnh mặc cho quận trưởng nhiều năm. Đối với dê thả bên kia quen thuộc, không bằng đem Đường Triệu phái đi Dương Ninh quận, đem Triệu Thiết đoạt hạ 10 tòa thành chỉ đơn độc chia làm một cái quận. Từ Đường Triệu đi qua quản lý. Ngọc Trình Trương gấp không thể làm sao muốn xếp vào nhân thủ. Ha ha, Đường Triệu là có quản lý một cái quận năng lực. Bất quá, võ công quá yếu. Muốn biết, Dương Ninh quận là mới từ Sở Quốc trong tay bắt lấy. Nhất định phải phái một cái văn võ song toàn người đi qua mới có thể quản lý. Không phải, Sở Quân vừa đến, há không lại còn cho bọn hắn rồi. Thần cho rằng Hoành Giang tướng quân Điền Thiệu cũng không tệ. Người này tại trở thành võ tướng trước thế nhưng là tại địa phương đảm nhiệm qua nhiều năm quan. Viên địa phương, đối với cai quản địa phương bên trên sự vụ có một bộ. Mà Điền Thiệu võ công cũng không yếu. Phái hắn đi còn có thể tăng cường dê thả bên kia phòng ngự. Kể từ đó, nhất cử lưỡng tiện, hắn mới là nhân tuyển tốt nhất. Triệu Đông Phương nói, Điền Thiệu một cái đại tiên thiên thất phẩm cảnh võ giả. Khó mà đảm đương chức trách lớn. Thần cho rằng, vì chống cự Sở Quân tùy thời công kích, hẳn là phái một cái có thực lực tướng quân đi qua mới được. Mà hộ quốc tướng quân Thôi Đông Lai chính là nhân tuyển tốt nhất. La Hoài Lễ nói, Thôi Đông Lai vũ dũng có thừa, nhưng là, lại không có quản lý địa phương năng lực. Há không đem dê thả khiến cho rối loạn. Đến lúc, làm cho kêu ca cực sâu. Nội loạn tỏa ra, Sở Quân tự sụp đổ. Ngọc Trình Trương hừ nói, Đường Triệu hữu dụng không? Một cái yếu phu, Sở Quân vừa đến, chỉ sợ sớm bị dọa được bỏ thành mà chạy. Dê thả rằng không thể so bên trong quận. Kia là tùy thời phải thừa nhận Sở Quân công phạt. Triệu Đông Phương không lưu tình chút nào phản. Bác nói, Đường Triệu võ công là kém điểm. Nhưng là, triều đình hoàn toàn có thể phái một cái tướng lĩnh đi qua hiệp trợ hắn chính là. Triệu Chấn hừ, nói, trò cười, triều đình phái chú tướng lĩnh đi qua, chúng ta Tây Bắc Vương Thành bài trí, hắn sẽ đồng ý sao? La Hoài Lễ hừ nói, như thế, càng biết chọc giận Tây Bắc Vương, không thể làm. Tả Đô Ngự Sử Trương Hà nói, không bằng đem Sơn Hà Quan hai cái quận vạch rút ra, cùng Dê Thả bên kia đoạt tới 10 tòa thành quy về một thể, thành lập một cái mới quận, phái chú tướng sĩ cùng quan viên đi qua quản lý. Phan Nhất Minh nói, ha ha, cái kia hai cái quận nguyên bản là Tây Bắc Vương đang quản hạt, người đây chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lưu Thành Giang cười lạnh nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.